Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1642, truy sát. Diệp Viễn ly khai có chút keo kiệt, trừ Hiên Vũ nhất mạch cùng Lãnh Vũ, Trịnh Khởi ở ngoài, sẽ không có người khác tiễn đưa. Lãnh Vũ vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, khích lệ nói, tiểu tử, ngươi đi. Lão phu chờ ngươi cá vượt long môn ngày đó. Diệp Viễn cười nói, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua điểm này. Lãnh Vũ nghe vậy cười to nói, hảo tiểu tử, giống như ngươi vậy bình tĩnh thanh niên nhân, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, cái này vừa đi núi cao sông dài, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Đồng dạng thiên tài, nếu như tại một cảnh giới thượng kẹt nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ sinh không thể yêu. Cam chịu, thật là Lãnh Vũ tại Diệp Viễn trên người, hoàn toàn nhìn không thấy loại này tâm tình tiêu cực. Hắn vẫn là tích cực lạc quan, cho người ta một loại bình tĩnh ung dung cảm giác. Cái này cũng cho Lãnh Vũ đám người lòng tin rất lớn. Để bọn hắn cảm thấy, Diệp Viễn nhất định có thể đủ đột phá. Diệp Viễn gật đầu nói, yên tâm đi, Diệp Mỗ vẫn còn có chút thủ đoạn tự vệ. Các ngươi liền tĩnh hậu giai âm ba, chỉ là tạm thời vô pháp cho Trịnh Khởi đại trưởng lão trị liệu. Trịnh Khởi hiện tại cả người tinh thần thật không tốt, bất quá miễn cưỡng cũng có thể treo tính mệnh. Nghe nói Diệp Viễn muốn đi, Trịnh Khởi vẫn kiên trì để đưa tiễn, không phải ngươi, lão phu liền này tàn tính mạng còn không giữ nổi. Bây giờ sư tôn đại thù được báo, lão phu đã tâm không lo lắng. Ngươi yên tâm đi thôi, lão phu chính là chống đỡ, cũng muốn chống được ngươi trở về ngày đó. Trịnh Khởi cười nói, gặp Trịnh Khởi tâm tính không sai, Diệp Viễn cũng là mỉm cười gật đầu. Một bên, Ninh Từ Ngữ lão đại không cao hứng, lẩm bẩm miệng nói, Ninh Thiên Bình tên kia thực sự là vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng nói xong để đưa tiễn, cư nhiên không thấy tăm hơi. 400 năm đi qua, Ninh Từ Ngữ bây giờ cũng đã đột phá thần quân cảnh, trở thành một tên 4 sao đan thần. Điểm này cũng là vì mọi người lên án địa phương. Ninh Từ Ngữ coi như là Diệp Viễn nửa đồ đệ, hiện tại liền đồ đệ đều đột phá. Sư phụ còn dừng lại ở quy khư cảnh, đơn giản là làm trò cười cho người trong nghề. Bất quá Ninh Từ Ngữ mình ngược lại là không có cái này giác ngộ. Nàng đối Diệp Viễn 10 phần cảm kích. Không có Diệp Viễn, nàng không có thể đột phá nhanh như vậy, càng không thể nào tại đan đạo trên có bây giờ tạo nghệ. Diệp Viễn cười nói, số trời đã định, không cưỡng cầu được, các ngươi có thể tới, ta đã rất cảm kích. Hoạn nạn gặp chân tình, ngươi có bao nhiêu thật tình bằng hữu, không phải nhìn ngươi quyền cao chức trọng thời điểm lại có bao nhiêu người vây quanh ở bên cạnh ngươi, mà là nhìn ngươi nghèo túng lúc lại có bao nhiêu người cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên, những người trước mắt này chính là Diệp Viễn tại Thiên Ưng Hoàng Thành quý giá tài phú. Bất quá Ninh Thiên Bình không có tới, ngược lại là có chút ngoài Diệp Viễn dự liệu. Lấy hắn đối Ninh Thiên Bình dài, không nên như vậy bợ đít mới là, trừ phi hắn ẩn giấu quá tốt. Bất quá Ninh Thiên Bình dạng này thế gia công tử, hẳn không có cao thâm như vậy lòng dạ mới là. Tốt, Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, mọi người mời trở về đi. Diệp Viễn hướng mọi người ôm quyền, cáo từ rời đi. Võ tháp bên trong, hai người nhìn theo Diệp Viễn rời đi. Tả huynh, ngươi liền đối Diệp Viễn nhìn như vậy tốt. Hà Trùng hỏi bên cạnh trung niên nhân nói, có thể làm cho Hà Trùng hô một tiếng tả huynh. Người này dĩ nhiên chính là Thiên Ưng Hoàng Thành cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thành chủ. Tả Thư Kiệt cười nói, người này tất không phải vật trong ao. Nhất thời thất bại coi là cái gì, cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Hà Trùng kinh ngạc nói, nhìn hắn dáng vẻ sợ rằng đã là tiềm lực dùng hết. Đột phá thần quân cảnh sợ rằng rất khó. Dạng này thiên tài, có thể cũng không phải số ít. So sánh dưới, ta vẫn cảm thấy bảo nguyên từ thần sơn cầm trong tay có thể tin hơn một ít. Tả Thư Kiệt nhìn Hà Trùng, lắc đầu bật cười nói. Ngươi à, ánh mắt muốn thả lâu dài một ít. Ngươi cho rằng, Diệp Viễn trên người trọng bảo chỉ có một cái nguyên từ thần sơn. Hà Trùng biến sắc, nói. Đúng vậy à, ta cũng là bởi vì không nắm chắc được, mới không có động thủ. Tả Thư Kiệt cười nói. Hoàn hảo ngươi không có động thủ. Bằng không ta liền muốn tự mình xuất thủ ngăn cản ngươi. Hà Trùng kinh ngạc nói. Đây là vì sao? Tả Thư Kiệt nói. Trước đây người này còn ở bên ngoài thành thời điểm, liền gây nên ta chú ý. Tại đan đạo cùng trên võ đạo đều có thể có đáng sợ như thế thiên phú. Diệp Viễn trên người bí mật, khẳng định xa không chỉ một nguyên từ thần sơn, mà hắn cùng đồng dạng tuổi trẻ thiên tài rất là khác biệt. Hắn trầm ổn, cơ trí, tính toán không bỏ sót, rất có phong độ của một đại tướng. Dạng này người, tâm trí cực cứng cỏi, hầu như có tất cả trở thành tuyệt thế cường giả điều kiện. Lấy hắn tính cách, làm sao có thể đơn giản đem mình đặt mình vào hiểm địa? Hà Trùng càng nghe càng là kinh hãi, nói, ý ngươi là, mặc dù hai người cùng là thiên thần cường giả, thế nhưng luận tâm cơ trí mưu, so với hắn Tả Thư Kiệt kém xa. Tả Thư Kiệt nói, trước đây bản tọa ban bố chiếu lệnh, để cho hắn trở thành đan tháp trưởng lão. Nếu như hắn cự tuyệt, đã nói lên hắn không có sức tự vệ. Trên người hắn có thiên đại bí mật, một khi bị thiên thần cường giả mơ ước, chẳng phải là đưa tới họa sát thân. Thật là hắn đáp ứng, cái kia đại biểu cái gì? Hà Trùng toàn thân chấn động, nói rõ hắn có không sợ chúng ta sức tự vệ. Tả Thư Kiệt cười nói, chí ít, chúng ta giết không chết hắn. Giống như hắn dạng này người, một khi giết không chết, hậu quả đúng là 10 phần đáng sợ. Cái kia võ mông vương thành Tần Hiểu, e rằng chính là chúng ta tương lai kết cục. Hà Trùng bừng tỉnh đại ngộ, nghe được một thân mồ hôi lạnh, nói, thì ra là thế, vẫn là Tả huynh suy nghĩ sâu xa a. Có thể đã như vậy, trong thành lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều, vì sao ngươi không lên tiếng ngăn cản, thậm chí giữ lại Diệp Viễn? Tả Thư Kiệt nói, hắn là thiên tài không sai, có thể chỉ lắm không có lớn lên thiên tài, giữ hắn lại đến, sẽ chỉ hại hắn, huống hồ lấy hắn tính cách, mặc dù chúng ta muốn để lại, chỉ sợ cũng là không giữ được. Hiện tại, thần quân cảnh rõ ràng cho thấy bày ở trước mặt hắn một đạo thật lớn chuyện khó. Vượt qua đi, vùng đất bằng phẳng, càng không qua, chẳng khác người thường. Bất quá, đi qua mấy năm nay quan sát, ta đối hắn vẫn còn có chút lòng tin. Diệp Viễn cũng không biết, Tả Thư Kiệt đối hắn đánh giá cư nhiên như thế cao. Một đường đi nhanh, hắn đã đi trăm xa vạn dặm. Một chỗ trong rừng rậm, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Nơi này 10 phần hẻo lánh, chính là giết người cướp của một nơi tốt đẹp đáng để đến. Các ngươi không hiện thân, còn chờ khi nào? Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Hắn dọc theo con đường này cũng không có thôi động tử cực điện. Cũng là bởi vì vừa ra thành, liền phát hiện có mấy cái đuôi theo ở phía sau. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, 4 đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm thoát ra, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Ha ha, không hổ là trưởng lão, thực sự là xem nhẹ ngươi. Dẫn đầu một cái thần quân tam trọng thiên cường giả cười lạnh nói. Cái này người cầm đầu Diệp Viễn nhận thức, hắn tên là Hắc Lượng, là võ tháp cao cấp hộ pháp, cũng là Lâm Đông bạn thân. Nghĩ đến lần này truy sát, cùng Lâm Đông sợ rằng phiết không ra quan hệ. Một cái thần quân tam trọng thiên, 3 cái thần quân nhị trọng thiên, Các ngươi thật đúng là để mắt Diệp Mộ a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Hắc Lượng một bộ ăn chắc Diệp Viễn dáng vẻ, cười nói, người nào không biết Diệp trưởng lão mặc dù là quy khư cảnh, đã có chém giết thần quân nhất trọng thiên thực lực, đối phó ngươi, làm sao coi trọng đều không đủ a. Bất quá bây giờ cái đội hình này, giết ngươi cần phải đủ đủ. Diệp Viễn nhưng là cười nói, không phải còn có một cái à, làm sao không cho hắn đi ra. Lời này vừa nói ra, Hắc Lượng bốn người không khỏi biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,